Chương 1042, lưu lại người là người nào? Cả nệ kỳ Ken trong lòng rất lạnh, nàng không ngờ rằng, vốn cho là cái này đột nhiên xuất hiện quái nhân tuy là kỳ quái, thế nhưng chắc là đến giúp đỡ chính mình. Thế nhưng ở Trương Lương thoại ngữ xuất hiện sau đó, cả nệ kỳ Ken tài tuyệt trông phát hiện, chính mình cho là trợ giúp, kỳ thực chẳng qua là một cái thủy trung nguyệt kính trung hoa mà thôi. So sánh với, lúc này Nì Xô Nì Sỉ Kỳ cũng là thật nhanh hướng về phía cả nệ kỳ Ken ném chú ý nhãn thần, nguyên bản Nì Xô Nì Sỉ Kỳ này đây vì, lúc này cả nệ kỳ Ken nhất định là cùng Trương Lương có cái gì quen nhau quan hệ, mới có thể để Trương Lương như vậy trợ giúp. Ở đã biết Trương Lương điều kiện sau đó, Nì Xô Nì Sỉ Kỳ ngạc nhiên phát hiện, thì ra cả nệ kỳ Ken cùng cái này Trương Lương trong lúc đó, cũng không có quan hệ thế nào, cũng chính là vì vậy. Hắn có thể yên tâm nghĩ biện pháp giết chết trước mắt cả nệ kỳ Ken. Đến đây đi, động thủ đi. Đối với không không không ở trước mắt cả nệ kỳ Ken, Nì Xô Nì Sỉ Kỳ cũng không có chút nào chuẩn bị lưu thủ ý tưởng. Cái này đế tu la thoại ngữ đã nói phi thường tình tường hiểu, chỉ cần mình cùng nàng trong lúc đó, có một có thể thắng được, như vậy, có thể sống sót. Lại nói tiếp, phía trước thời điểm, Nì Xô Nì Sỉ Kỳ còn nghĩ qua muốn khiêu chiến một cái Trương Lương. Nhìn một chút chân thực tính, thế nhưng đang nghĩ đến một cái hậu quả của làm như vậy sau đó, Nì Xô Nì Sỉ Kỳ vẫn là quả quyết lựa chọn chịu thua. Lúc này có như thế một đường sinh cơ, Nì Xô Nì Sỉ Kỳ tự nhiên là sẽ không bỏ qua, miễn là, giết trước mắt người thiếu nữ này, là được rồi. Chỉ cần giết ngươi, ta có thể ăn tươi hắn, còn ngươi nữa. Nì Xô Nì Sỉ Kỳ nghĩ tới chỗ này, khát vọng trong lòng không khỏi lại một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Hắn đã rất đói bụng. Ta sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Có ý tứ thư viện nguyên bản còn có mấy phần do dự cả nệ kỳ Ken. Khi nhìn đến Nì Xô Nì Sỉ Kỳ ánh mắt một lần nữa dừng lại ở tại anh trên người lúc, lập tức lạnh lùng nhìn hắn một cái, chuẩn bị che ở đối phương trước người. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, đối với này lúc Nì Xô Nì Sỉ Kỳ mà nói, những thứ này cũng không có chút nào tác dụng, bởi vì đối với hắn mà nói, cả nệ kỳ Ken chẳng qua là một cái không có giác tỉnh cả gùn gỡ mà thôi, đỉnh đô bị người thường chịu đánh, thế nhưng những thứ khác địa phương, nhưng không có bất kỳ có thể coi mà kỳ dù kỳ chỗ. Mà không nghi ngờ chút nào, lúc này cả nệ kỳ Ken cũng chính bởi vì minh bạch điểm này, cho nên hắn sắc mặt mới có thể như vậy xấu xí. Giả như nói là đổi thành những thứ khác địa phương, khả năng này đối với này lúc cả nệ kỳ Ken mà nói sẽ hơi tốt một chút. Thế nhưng vào lúc này Nì Xô Nì Sỉ Kỳ trước mặt, cả nệ kỳ Ken hết sức tin tưởng, chính mình không có chút nào ưu thế. Bất kể là chính mình cả gùn là cái gì, thế nhưng nàng lúc này, căn bản ngay cả gùn cũng không có giác tỉnh. Mà so sánh với, trước mắt Nì Xô Nì Sỉ Kỳ cũng là cường đại để cho nàng tuyệt vọng, nhưng là cả nệ kỳ Ken lại không thể lui lại nửa bước, ở phía sau của nàng, chính là Trương Lương. Đem so sánh với trước mắt Nì Xô Nì Sỉ Kỳ, sau lưng Trương Lương càng là một cái không biết chính tài nhân vật, hắn trên mặt còn mang che lại diện mục chân thật mặt nạ, thế cho nên cả nệ kỷ Ken căn bản cũng không có biện pháp xem tinh tưởng dáng vẻ của hắn. Mà lúc này xem cùng với chính mình sau lưng Trương Lương thời điểm, cả nệ kỷ Ken còn không được không phải thật nhanh quyết định, vô luận như thế nào, cũng không thể để trước mắt Nì Xô Nì Sỉ Kỳ đụng chạm lấy bên cạnh mình anh. Đó là bằng hữu của mình. Đây là cả nệ kỳ Ken cảm thấy là tối trọng yếu địa phương, bất kể là thế nào, nàng sẽ không để cho trước mắt Nì Xô Nì Sỉ Kỳ xúc phạm tới bên cạnh mình bạn tốt. Nì Xô Nì Sỉ Kỳ mặc dù không biết lúc này cả nệ kỳ Ken chuyện gì xảy ra dáng vẻ biến hóa, thế nhưng kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra, lúc này cả nệ kỳ Ken, dường như cùng dáng vẻ mới vừa rồi có một chút cũng không cùng. Chỉ ít, đối với này lúc Nì Xô Nì Sỉ Kỳ mà nói, chính là như vậy. Vừa rồi cả nệ kỳ Ken đứng ở trước mặt hắn thời điểm, Nì Xô Nì Sỉ Kỳ chỉ là coi nàng là làm một cái so với người bình thường muốn chịu đánh một chút gạo ổ. Bất quá đây đối với Nì Xô Nì Sỉ Kỳ mà nói, cũng không có cái gì kỳ quái địa phương, làm gạo ổ, giả như đơn thuần chỉ nói là thân thể tố chất phương đi hệ nờ, cả nệ kỳ Ken thân thể tố chất có thể so với người thường mạnh lên vài phần, đó thật là không thể bình thường hơn được chuyện. Cho nên, đối với cái này cái thời điểm Nì Xô Nì Sỉ Kỳ mà nói, cũng không có cái gì tốt để ý. Trên thực tế, hắn lúc này càng thêm quan tâm là, trước mắt cả nệ kỳ Ken, cái kia bỗng nhiên biến hóa khí thế. Nếu là nói mới vừa cả nệ kỳ Ken vẫn chỉ là một cái khiến người ta không để được tinh thần con cựu nhỏ, nàng bây giờ đã đầy đủ khiến người ta đưa mắt chú ý tới trên người của nàng, thế cho nên lúc này nỉ sổ nỉ sỉ kỳ cũng giống như vậy. Nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken dáng dấp, lúc này nỉ sổ nỉ sỉ kỳ, tinh thần bỗng nhiên chấn động. Vừa rồi thời điểm nỉ sổ nỉ sỉ kỳ là không có có chứng kiến trước mắt cả nệ kỳ Ken dáng dấp, lúc này lại là rốt cuộc phát hiện. Trước mắt người thiếu nữ này tướng mạo còn rất khá, thanh tú sâu sắc tướng mạo, ở thời đại này, có thể nói là hết sức hiếm thấy. Nhất là, làm cả nệ kỳ Ken còn ở đây dạng nhìn chằm chằm hắn thời điểm, càng là dễ dàng gọi trước mắt nỉ sổ nỉ sỉ kỳ hưng phấn. Ta phía trước cũng đã nói, không muốn ở nơi này địa phương quên mất thân phận của ngươi. Nỉ sổ nỉ sỉ kỳ nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken, đông nhiên mở miệng. Phóng ngựa đến đây đi. Cả nệ kỳ Ken nhìn trước mắt nỉ sổ nỉ sỉ kỳ, cực kỳ hiển nhiên là, nàng lúc này cũng không có cái gì có thể đối kháng nỉ sổ nỉ sỉ kỳ địa phương. Thế nhưng lúc này cả nệ kỳ Ken cũng không có chút nào muốn tránh lui ý niệm trong đầu, thậm chí là trực tiếp hướng về phía trước mắt nỉ sổ nỉ sỉ kỳ đã bảo dầm dĩ lên. Nghe một bên Trương Lương cảm thấy hết sức không nói, đây nếu là lại nói tiếp, thật đúng là không biết mình nên chút gì mới tốt. Lúc này cả nệ kỳ Ken, nếu là thức tỉnh rồi cả gùn, khả năng có thể còn có thể cùng trước mắt nỉ sổ nỉ sỉ kỳ đánh cân sức ngang tài, thế nhưng dưới loại tình huống này, lại có thể thấy được trước mắt cả nệ kỳ Ken như vậy răng rớp, đối với Trương Lương mà nói, không thể nghi ngờ cũng là vô cùng đáng giá. Như vậy, để ta tới ăn tươi ngươi đi. Đây là nỉ sổ nỉ sỉ kỳ đối với Trương Lương đối đãi cả nệ kỳ Ken thái độ một cái thăm dò, tuy là hắn trên mặt động tác làm hết sức khoa trương. Thế nhưng trên thực tế, nỉ sổ nỉ sỉ kỳ chân thực đụng chạm lấy trước mắt cả nệ kỳ Ken hai tay số lần thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa đại đô vẫn là vừa chạm liền tách ra đầy áp dò xét tính cao y chun ở dê loa y kia. Cũng có thể chính là bởi vì dưới loại tình huống này, lúc này cả nệ kỳ Ken mới xem như đối với gậu trong thế giới có mãnh liệt hơn biến hóa. Trên thực tế, đây cũng là hay là nhân chi thường tình. Đây nếu là đổi thành ở những thứ khác địa phương biểu hiện ra thái độ như vậy, chỉ sợ cũng sẽ lập tức bị bắt đi. Mà ở trước mắt cái tên này gọi Nì Sô Nì Sì Kỳ học trưởng làm được thời điểm, nhưng không biết nên chút gì mới tốt. Lúc này cả nệ kỳ Ken, trong nội tâm sợ rằng đã tràn đầy mê man, liên quan tới loại này sự tình, đương nhiên vẫn là vô cùng khó nói.